Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 865 hắn mạnh. Làm, Real Madrid hôm nay giống như thần linh phụ thể, Liverpool sớm đã có nhiều lần cơ hội công phá bọn hắn cầu môn. Nhưng bọn hắn chính là có thể phòng ngừa ném cầu tình huống phát sinh. Có lẽ đây cũng là Zidane huyền học một bộ phận. Đương nhiên, nếu như cuối cùng Real Madrid đánh bại Liverpool, Tư Đồ Vân Binh vẫn là sẽ thành tâm thực lòng chúc mừng Real Madrid cướp đoạt Champions League quán quân, chí ít trên trận những cái kia tươi sống ngôi sao bóng đá. Cố gắng của bọn hắn không nên bị không để ý tới rơi. Đánh lâu không xong có lẽ sẽ cho Liverpool mang đến càng lớn áp lực tâm lý. Thời gian trôi qua đối Liverpool ảnh hưởng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Tranh tài phút 51, Real Madrid hậu trường phát động khoái công. Marcelo tại cùng Cruz gặp trở ngại phối hợp về sau ý đồ từ đường biên đẩy về phía trước tiến công. Thế, nhưng Henderson ngăn tại hắn trước mặt. Marcelo không có mạo hiểm, mà là đưa bóng chọn truyền trước bên sân đường. Zé Ronaldo đi vào đường biên ngừng cầu tiếp ứng về sau lập tức hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Hắn phát hiện Kante cũng không có đối với mình tiến hành thiếp thân chằm chằm phòng, mà là đứng ở vùng cấm địa trước lệch trái khu vực chờ đợi Real Madrid xung kích. Zé Ronaldo nếm thử người đột phá. Van Dijk quả quyết nghênh đón tiếp lấy. Zé Ronaldo dưới chân dẫm xe công thức một sau biến hướng cắt ngang tìm kiếm sút gôn cơ hội. Nhưng Van Dijk không có mắc lừa. Tại đối phương chuẩn bị lên chân sút gôn trong nháy mắt, Van Dijk chen chân vào hoàn thành ngăn cản. Zé Ronaldo bắn ra bóng đá bị Van Dijk cản ra. Zé Ronaldo lập tức quay người phóng đi phản đoạt. Nhưng Casemiro khống chế bóng sau cấp tốc ra cầu, khiến Zé Ronaldo cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Liverpool thế công lần nữa bộc phát. Robertson cánh trái tiếp ứng về sau phát cầu né tránh qua Isco bước đoạt sau cấp tốc đẩy về phía trước tiến công thế. Tại lội cầu giết tới các Vahan trước mặt về sau, Robertson đưa bóng hoành gõ trung lộ khu vực. Eriksen nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong tiếp ứng đúng chỗ, thuận thế lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong. Tại Modric cùng Khedira vọt tới tiến hành vây quét lúc, Eriksen bỗng nhiên một cước nhẹ nhàng linh hoạt chọn truyền đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn phải nội địa. Cước này truyền bóng quả thực là thần tiên cầu a. Hiện trường người xem nhìn mà than thở. Real Madrid trung tướng đều không ngờ rằng Eriksen có thể bỗng nhiên truyền ra dạng này cầu. Vô luận tuyến đường vẫn là phương thức đều làm bọn hắn giật nảy cả mình. Pepe quay thân nhìn về phía bóng đá điểm rơi, bỗng nhiên nhìn thấy Mbappe tiếp ứng đúng chỗ. Không đợi bóng đá rơi xuống đất, Mbappe liền lên chân lăng không rút bắn. Bóng đá đánh phía cầu môn góc gần, lại là Navas. Navas gần như dùng chùi bóng phương thức dùng chân đưa bóng ngăn cản ra ngoài. OMG, Navas thần, là chân thần. Mbappe cước này sút gôn thế tại tất tiến nhưng vẫn là bị Navas cản ra. Real Madrid nếu như hôm nay có thể đoạt giải quán quân, công thần lớn nhất tuyệt đối không phải dẫn bóng Zé Ronaldo cùng Benzema, mà là môn thần Navas. Nhìn Tư Đồ Vân Binh sắc mặt đều hết sức khó coi. Zidane thật sự là có thần kỳ quang hoàn chủ soái. Hắn đội bóng phảng phất có được thiên thần tại che chở. Tư Đồ Vân Binh xác thực sắc mặt hết sức khó coi. Bởi vì Liverpool tiến công đã đánh ra tuyệt đối có thể phá hủy đối thủ phòng tuyến hiệu quả. Cho dù là Real Madrid cũng khó có thể chống đỡ. Real Madrid mạnh ở giữa sân tổ chức cùng sức sáng tạo, mà không phải phòng thủ. Nhưng dù vậy, Liverpool nhưng vẫn là chậm chạp không cách nào đánh vào san đều tỷ số điểm số dẫn bóng. Bay ra ngoài bóng đá rơi về phía hậu trường trung lộ. Cruz lập tức phóng tới bóng đá điểm rơi, nhưng là Henderson vượt lên trước một bước bốc lên bị Cruz va chạm thụ thương phong hiểm lên nhảy. Phía sau cầu đưa đò đưa bóng đưa đi trung lộ khu vực. Tại đánh đầu về sau hắn quả nhiên bị Cruz trên không trung đụng đổ trên mặt đất. Henderson vội vàng hướng trọng tài chính ra hiệu mình sẽ xuất hiện. Mà trọng tài chính thì cũng bởi vì Casemiro khống chế bóng sau ra hiệu tiến công có lợi. Tiếp tục tranh tài, Casemiro thuận thế lội cầu nhanh chóng hướng về phía trước. Khi hắn lội cầu giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc, Khedira lại đỉnh phòng ra đi vào hắn chính diện. Ramos ngay tại phòng thủ Sané. Từ phía sau thì từ vùng cấm địa bên trong lui ra ngoài tiếp ứng. Ramos hướng về phía trước đỉnh phòng, dự định không cho Sané bất luận cái gì khống chế bóng xoay người không gian. Tại Casemiro đưa bóng chuyền đi tìm Sané lúc, Robertson cường thế bên trong cắt vùng cấm địa sườn trái khu vực. Ngay tại Sané sờ cầu trong nháy mắt, hắn lựa chọn đưa bóng đập hướng sau lưng. Gót chân đập cầu đưa ra chuyền bóng từ Ramos giữa hai chân lăn qua. Ramos suýt nữa bởi vì nóng vội giải vây mà mất đi thân thể cân bằng. Tại giữ vững thân thể trọng tâm lại quay người lúc, Robertson đã tại vùng cấm địa sườn trái khu vực tiếp ứng thành công đồng thời điều chỉnh tốt sút. Gôn tư thế, Ramos còn muốn phòng thủ đã không có bất cứ cơ hội nào. Pepe hướng Robertson phương hướng phóng đi, nhưng cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Liverpool cái này một đợt tiến công phối hợp có thể xưng thô bên trong có mảnh. Bình thường bên trong dựng dục thần kỳ, Sané gót chân chuyền bóng kỳ diệu tới đỉnh cao, mà Robertson đối mặt cơ hội này cũng 10 phần tỉnh táo. Hắn dùng chân trái đưa bóng đẩy bắn về phía cầu môn góc gần. Bởi vì trước đây Navas phong cản Mbappe sút gôn là tại một bên khác cột cửa bên cạnh. Cho nên hiện tại Robertson đánh góc gần xác suất thành công cao hơn. Navas đã tại sau khi đứng dậy tốc độ cao nhất hướng phía Robertson trước mặt khu vực phóng đi. Nhưng ở Robertson sút gôn đánh ra về sau, Navas trước tiên dập tắt lửa lúc cũng đã biết mình vô lực hồi thiên. Khoảng cách chưa đủ. Đường bóng đá dán cột cửa bên trong lăn nhập Real Madrid cầu môn bên trong nháy mắt. Meazza sân bóng vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hồng quân fan bóng đá phóng xuất ra tất cả kiềm chế cảm xúc. Liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh cũng ở tại chỗ bên cạnh vung tay cuồng hống. Robertson dẫn bóng, Liverpool đặc sắc tiến công, xinh đẹp phối hợp. Sané gót chân chuyền bóng quả thực là thần lai chi bút. Tại Mbappe sút gôn bị Navas thần kỳ đập ra về sau, Liverpool cấp tốc phát khởi phản đoạt nhận lấy hiệu quả. Henderson không để ý thụ thương nguy hiểm đánh đầu tranh đoạt 10 phần mấu chốt. Vị này nước Anh giữa trận hôm nay biểu hiện thật sự là quá xuất sắc. Hắn ở giữa sân 10 phần có tồn tại cảm giác đồng thời rất bình thường sinh động. Casemiro thúc đẩy về sau chuyền bóng trung quy trung củ, nhưng mấu chốt ngay tại ở Sané kéo theo Ramos đến phòng thủ đồng thời. Chẳng những cho Robertson bên trong cắt sáng tạo ra không gian, còn cần gót chân chuyền bóng đem cầu đưa vào vùng cấm địa bên trong. Nhưng bóng đá từ Ramos giữa hai chân lăn đi thời điểm, ta nghĩ Ramos tất nhiên cảm nhận được khuất nhục. Sané xảo diệu trợ công cho Robertson đơn đao gõ cửa cơ hội. Vị này Scotland hậu vệ biên dùng một cước sút gôn đánh xuyên Navas 10 ngón quan. Liverpool hôm nay hai cái dẫn bóng theo thứ tự là giữa trận cùng hậu vệ biên hoàn thành. Mà bọn hắn kỹ chiến thuật đấu pháp cũng tuyệt đối để chúng ta lần nữa lĩnh giáo Tư Đồ Vân Binh mà. Lực, Liverpool san đều tỷ số điểm số. 2-2, tranh tài tiếp xuống sẽ phát sinh biến hóa thế nào đây? Robertson dẫn bóng hoàn toàn khiến Liverpool fan bóng đá nhiệt huyết sôi trào lên. Robertson cũng đem tên của mình viết vào Champions League trận chung kết trong lịch sử. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh phá lệ kích động liên tục gầm thét mấy tiếng. ngay cả biểu lộ đều trở nên có chút dữ tợn. Đến lúc này, hắn mới mặc kệ Real Madrid đến cùng là thực lực xác thực đỉnh tiêm, vẫn là Zidane huyền học tại quấy phá. Một chữ, làm, Champions League tam liên quan gần ngay trước mắt. Ai cũng đừng nghĩ từ tay hắn bên trong cái này khoáng cổ thước kim vinh quang cướp đi. Có lẽ là bởi vì điểm số như cũ đối với Real Madrid tới nói là an toàn. Real Madrid trung tướng cùng fan bóng đá phản ứng cũng không phải là đặc biệt bi quan. Mà Zidane cũng lộ ra 10 phần tỉnh táo. Hắn cho đám cầu thủ đánh võ thế, để đội bóng ổn định tâm tính. Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ thay người. Chỉ ít nửa chặng sau Real Madrid còn chưa từ tại tiến công bên trong đánh ra uy hiếp. Điểm này là cần cải thiện. Liverpool dẫn bóng sau sĩ khí đại trấn. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng không ngừng cố gắng. Tranh tài phút thứ 65 lúc, Liverpool thế công ngóc đầu trở lại. Ano cánh phải vừa bước vào tiến công khu vực nguy hiểm. Tiếp ứng đến Henderson chuyền bóng sau liền đưa ra một cước đường chéo tiến công tuyến đường chuyền. Di cầu, Sané từ cánh trái trước chen vào vòng qua các Vahan sau lưng tại ranh giới cuối cùng trước tiếp ứng. Đến Ano chuyền bóng, dưới chân đập cầu biến hướng tốc độ cực nhanh né tránh qua các Vahan từ phía sau phản đoạt. Tại Modric trước mặt lại phát cầu biến hướng ra bên ngoài tuyến hoàn thành đột phá. Đủ để có thể thấy được hôm nay Sané trạng thái có bao nhiêu bổng. Đường Ramos đi ra vùng cấm địa chuẩn bị đối Sané bên trên đoạt lúc. Sané bỗng nhiên một cước chọn chuyền đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn trái khu vực. Mbappé từ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực một đường nghiêng chen vào vị trí chạy đi vào Ramos. Sau lưng thọc sâu khu vực tiếp ứng, Liverpool lại một lần phối hợp đánh xuyên qua Real Madrid phòng tuyến. Chẳng qua là khi Mbappé sút gôn lúc lại một cước đá tì. Nửa xoay người rút bắn đánh ra một cái đạn địa cầu. Bóng đá đạn địa chi sau đánh trúng vào cầu môn bên cạnh lưới. Dù vậy, cũng khiến Real Madrid trung tướng hãi hùng khiếp vía. Real Madrid hiển nhiên phòng tuyến đã có chút bối rối. Liverpool bên này chủ yếu là tiến công tiết tấu nhanh đồng thời. Cầu thủ vị trí chạy nhìn như không có thứ tự không quy luật. Nhưng lại luôn có thể phối hợp cùng một chỗ. Cái này khiến Real Madrid phòng thủ thường thường sẽ xuất hiện được cái này mất cái khác hiện tượng. Tranh tài phút thứ 59 lúc Real Madrid trước trận tiến công. Đường C. Ronaldo lui về tiếp ứng về sau dẫn cầu biến hướng hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Van Dijk đến đang đối mặt hắn tiến hành chặn đường. C. Ronaldo dưới chân nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu đập hướng về phía đường biên ngoại tuyến. Marcelo nhanh chóng hướng về giết đi lên. Vốn cho rằng đã đánh xuyên qua Liverpool đường biên phòng tuyến. Nhưng khi Marcelo lội cầu biến hướng hướng phía vùng cấm địa phương hướng đánh tới lúc, ngoài ý muốn gặp được Kante ngăn tại hắn phía trước, bởi vì C. Ronaldo cùng Benzema cũng đều đang chạy vị bên trong. Marcelo không có tốt chuyền bóng mục tiêu, thế là chụp cầu biến hướng ý đồ lui về sau lại một lần nữa tổ chức thế công. Nhưng Kante tận dụng mọi thứ quả quyết tiến lên đặt chân cắt bóng. Mặc dù cũng không có khả năng cũng nhanh chóng cắt bóng. Lại là một cước đưa bóng thọc ra ngoài. Trở về thủ Ano tại đường biên hậu trường hoàn thành khống chế bóng. Liverpool lần nữa phát động khoái công. Ano giữa trận cánh phải nếm thử trực tiếp đưa ra qua đỉnh thẳng truyền tìm Mbappé. Lần này Mbappé từ đường biên nhanh chóng trước đâm trúng mắt thấy tiếp ứng Ano truyền bóng liền. Có thể hình thành đơn đao, nhưng ở hắn ngừng cầu lúc, trọng tài chính lại thổi ngừng tranh tài. Trọng tài biên nâng cờ ra hiệu Mbappé việt vị. Mbappé buông tay biểu thị mình căn bản không có việt vị. Cái này xử phạt vẫn đáng giá thương thảo. Từ pha quay chậm trọng phóng đến xem, rất khó hoàn toàn quyết định Mbappé việt vị. Trong gang tấc đi, có thể phán hay không thể phán. chỉ có thể nói hôm nay trọng tài xử phạt đối Liverpool rất bình thường, không hữu hảo. Đây đã là cái thứ hai đối Liverpool có lợi cầu lại bị thổi rớt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN